Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series của Huyền Thoại Bất Tử, chương là Cứu Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết con đường xâm nhập vào thiên nghi mẫu giáo của Phương Hàn cực kỳ thuận lợi. Lần này không chỉ là phát hiện ra Yên Thủy Thiên mà còn tìm được cả nhân Hoàng Bút đã bị bắt vào đây, đồng thời cũng thấy được cái thế lực kinh khủng của thiên nghi mẫu giáo. Nếu như không có dạng quái vật như Phương Hàn dám lẻn vào trong này thì chắc chắn là không có một thế lực nào có thể đối đầu, kể cả là thiên đình. Vậy thì chúng ta sẽ đến với hành trình tiếp theo của Phương Hàn. Kính tượng của Phương Hàn có thể tra xét hết thảy mọi động tĩnh, chỉ cần không phải là tiên vương thì sẽ không thể phát hiện manh mối gì từ hắn. Dựa vào việc chém giết của kiếp trước, tiêu trừ đi nhược điểm cảnh giới, thì cho dù là thiên mẫu tồn tại cao nhất ở trong thiên nghi mẫu giáo, cũng không thể cảm ứng gì về hắn. Hắn vốn định lập tức giải cứu nhân Hoàng Bút và Yên Thủy Thiên để mang đi, nhưng trong kính tượng lại hiện ra hình ảnh Hoa Thiên Đô. Hắn liền dừng lại để nhìn xem Hoa Thiên Đô muốn nói gì. Bên trong kính tượng, Hoa Thiên Đô tiến vào thư phòng của chúa tể Vinh Hoa, đột nhiên nhìn thấy Yên Thủy Thiên, trên mặt liền lộ vẻ dữ tợn. Yên Thủy Thiên, không ngờ là chúng ta lại gặp mặt ở đây, còn có cả nhân Hoàng Bút nữa. Hoa Thiên Đô, thần sắc của Yên Thủy Thiên chợt đanh lại. Ngươi tiết lộ cho chúa tể Vinh Hoa rất nhiều tin tức, thậm chí ngay cả tin tức của Tạo Hóa Tiên Vương cũng đều bán đứng luôn. Ngươi đây là mỏ trăng đáy nước, uổng phí tâm cơ, ngươi không biết sao? Sớm muộn có một ngày sẽ bị chúa tể Vinh Hoa chém giết cho tan xương nát thịt. Ngươi hẳn là phải biết trong rất nhiều kỷ nguyên trước, chúa tể Vinh Hoa cũng có một số trượng phu, nhưng tất cả đều bị nàng chém giết và cắn nuốt hoặc là luyện chế thành pháp bảo. Ta tự nhiên là có tính toán, Hoa Thiên Đồ cười ha hả. Yên Thủy Thiên, trên thế tục ngươi vốn phải là nữ nhân của ta, nhưng không nghĩ tới tên xúc sinh Phương Hàn kia lại hoành đao đoạt ái. Tuy nhiên, người phi thăng tiên giới được Vĩnh Hằng Thiên Quân truyền thụ pháp lực, hiện tại lại đưa vào thiên nghi mẫu giáo, thì vẫn không thoát khỏi bàn tay của ta. Hử, Yên Thủy Thiên hử lạnh một tiếng. Không thoát được bàn tay của ngươi sao? Hoa Thiên Đô, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta hiện tại cũng tu thành thiên quân vô thượng, ngươi có thể làm gì được ta? Hơn nữa nơi này là thư phòng của chúa tể Vinh Hoa. Ngươi nếu làm điều gì hủy hoại nơi này, hậu quả thì ngươi cũng đã biết. Ở trong thiên nghi mẫu giáo này, thủy chung thân phận của ta cao hơn ngươi một bậc. Bởi vì ta là nữ nhân mà ngươi là nam nhân. Phải không? Yên Thủy Thiên, tuy rằng ngươi tu thành thiên quân, nhưng pháp lực cũng chưa củng cố. Hoa Thiên Đô từng bước áp sát, vẻ mặt tươi cười ngày càng dữ tợn. Có lẽ người cũng biết, ta là Hoa Thiên Quân chuyển thế, là người tin cậy nhất của Tạo Hóa Tiên Vương. Hoa Thiên Quân, lực lượng thân thể của Yên Thủy Thiên đã tích tụ đầy đủ, nhìn chăm chăm vào Hoa Thiên Đô. Đáng tiếc, ta nghe nói thiên táng quan và cửu tự bí đạo của ngươi đều bị cướp đi, còn là bị Phương Hàn cướp lấy. Hắn hiện tại thành lập kỷ nguyên môn, thành lập nguyên giới. So sánh với chó nhà có tang như người, thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Người không có cách nào khác, chỉ có thể rút dưới khố của nữ nhân, tất cả uy nghiêm mất sạch. Chó nhà có tang. Hoa Thiên Đô nghe được bốn chữ này liền ngừng bước, hai mắt biến thành màu đỏ bừng, sắc mặt từ dữ tợn biến thành xanh mét. Nói thật hay, Yên Thủy Thiên, hôm nay ngươi phải trả giá cho bốn chữ này của ngươi. Bốn chữ này gây đau đớn thật sâu cho Hoa Thiên Đô, khiến cho ý niệm của hắn trở nên vô cùng phẫn nộ và điên cuồng. Nhưng ngay sau đó hắn lại bình tĩnh xuống, ánh mắt vô cùng thâm độc mà khủng bố. Yên Thủy Thiên, ta sẽ không để cho người chết, ta sẽ cho người thấy tận mắt ta bắt lấy Phương Hàn, cắt từng tấc thịt trên người hắn cho chó ăn, để hắn hưởng thụ chuyện thống khổ nhất trên thế gian này. Đồng thời ta cũng muốn để cho hắn trơ mắt nhìn thấy ngươi bị ta giày vò. Hoa Thiên Đô, ngươi dám? Yên Thủy Thiên lạnh lùng nói. Có gì mà không dám? Ta hiện giờ tu vi tăng tiến vùn vụt, đã chiếm được trợ giúp của thần vật ở chỗ sâu nhất của thiên nghi mẫu giáo, hoàn toàn khôi phục tu vi ở thời điểm toàn thịnh Hoa Thiên Quân. Hoa Thiên Đô nhìn nhân Hoàng Bút trên bàn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười cực kỳ tàn nhẫn. Nhân Hoàng Bút đây sau cũng bị bắt rồi sau, ngày cuối của Phương Hàn cũng không lâu đâu. Có lẽ người cũng biết thiên đình đã liên hợp với rất nhiều thế giới sắp vây công nguyên giới, hơn nữa Phương Hàn còn đắc tội với chúa tể chiến tranh, ít ngày nữa thì kỷ nguyên môn sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó người của thiên nghi mẫu giáo sẽ ra tay, mà cuối cùng thì Phương Hàn sẽ phải rơi vào tay ta. Người không thắng được Phương Hàn, điểm này thì từ thế tục đã được chứng minh. Năm đó Phương Hàn còn trong tình trạng thân thể cảnh, mà ngươi đã là thần thông thập trọng, là đầu sỏ nghịch thiên cải mệnh. Uyên Thủy Thiên nhắc lại chuyện xưa để phản kích, kết quả còn không phải bị Phương Hàn vượt qua sau. Hiện tại Phương Hàn đại thế đã thành, người đã không còn đường sống để mà lật ngược thế cờ. Uyên Thủy Thiên, Hoa Thiên Đô rúng động toàn thân, từng có nguyên khí bùng nổ, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng ra tay. Hoa Thiên Đô, Chỉ cần ngươi dám ra tay, tất cả mọi người nơi này đều biết. Trong thiên nghi mẫu giáo này, có thể nghĩ là biết ngươi là một tên nam nhân, cho dù là hôn phu của chúa tể Vinh Hoa, nhưng nếu vi phạm quy định thì chỉ có một kết cục thôi. Yên Thủy Thiên lui ra phía sau từng bước, nàng sợ Hoa Thiên Đô phát rồ mà đả thương mình. Thiên nghi mẫu giáo. Quả nhiên Hoa Thiên Đô khựng lại, trên mặt không ngừng biến đổi, qua hồi lâu mới thu hồi, biến thành vẻ tươi cười âm hiểm. Yên Thủy Thiên, chúng ta cứ chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ cho người sống không bằng chết. Ngươi cùng với Phương Hàn đều phải sống không bằng chết, mà ngày đó sẽ không lâu đâu. Hôm nay chúa tể Vinh Hoa và rất nhiều cao thủ đang hội họp, cũng chính là bàn chuyện đối phó với Kỷ Nguyên Môn. Vừa nói xong thì thân thể Hoa Thiên Đô khẽ động bay vút ra ngoài. Ở khoảnh khắc bay ra khỏi thư phòng, trên mặt hắn lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ và dữ tợn, gần như muốn thiêu đốt cả chư thiên. Phương Hàn, ta phải giết ngươi, ngươi cứ chờ đó. Hiện tại ta đang ẩn nhẫn để chờ đợi một kiện pháp bảo cường đại nhất xuất thế. Kiện pháp bảo đó vừa hiện thế, ta sẽ dung nhập vào cơ thể. Đó là tam sinh thạch mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Tông, còn có hơn phân nửa hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy, ta đều phải thu lấy. Nhân Hoàng Bút, bây giờ nên làm gì đây? Ngươi còn cứ quật cường như vậy, chỉ sợ chúa tể Vinh Hoa sẽ phẫn nộ, thực sự luyện hóa ngươi. Thấy Hoa Thiên Đô đã đi, Yên Thủy Thiên mới nói với Nhân Hoàng Bút đang bị phong ấn ở trên bàn. Không sao, ta sẽ không đoạn tuyệt, Phương Hàn nhất định sẽ đến giải cứu chúng ta. Nhân Hoàng Bút trên bàn phát ra giọng nói bình tĩnh. Người cũng biết là thiên mẫu ở trong thiên nghi mẫu giáo lợi hại biết bao. Chuyện trong chư thiên chỉ cần tùy tiện suy tính là biết được toàn bộ. Phương Hàn cho dù lợi hại mấy thì cũng không phải là tiên vương. Tiến vào thiên nghi mẫu giáo thì cũng bị phát hiện thôi. Yên Thủy Thiên lo lắng nói. Thiên nghi mẫu giáo thực lợi hại như vậy sao? Ta đã sớm vào đây rồi nhưng mà vẫn không bị phát hiện ra. Nếu không phải ta sợ ném chuột vỡ đồ, vì các ngươi và rất nhiều nhân vật còn nằm trong tay thiên nghi mẫu giáo thì đã sớm huyết tẩy toàn bộ thế giới này, tàn sát chúng không trở lại manh giáp. Ngay lúc Yên Thủy Thiên vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên, đồng thời Phương Hàn đã xuất hiện trong thư phòng. Phương Hàn, Yên Thủy Thiên sửng sốt sững sờ tại chỗ, gần như không thể tin vào mắt mình, mà Nhân Hoàng Bút trên bàn cũng giật mình nhảy dựng lên. Phương Hàn vung bàn tay to một cái, một tiếng nổ lách tách vang lên từ trên Nhân Hoàng Bút, rất nhiều phong ấn đều bị phá giải. Sau đó Nhân Hoàng Bút phát ra một tiếng thiên uy mênh mông, hóa thành một hoàng giả cao lớn, hai mắt như điện, khí tức cả người tăng vọt, trở lại là vương giả. Yên Thủy Thiên, trước không nên nói gì, mau mau tiến vào trong thân thể ta, trở thành một mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận. Ta phải phá giải phong ấn của Nhân Hoàng Bút, tạm thời áp chế được. Tuy nhiên tu vi của chúa tể Vinh Hoa không dưới Chung Kết Thánh Vương, ít nhất cũng có tu vi là 10 kỷ nguyên, sớm muộn cũng phát hiện ra, chính là một hồi đại chiến. Phương Hàn thấy Yên Thủy Thiên còn muốn nói gì nhưng không dám chậm trễ, vung tay chộp một cái, vô số tinh thể thần cốc bao phủ lên nàng và Nhân Hoàng Bút. Hai người đồng thời tiến vào cơ thể hắn, nhìn thấy tinh thể thần quốc mênh mông vô cùng, mỗi người đều rung động cho lực lượng vô tận của hắn, gần như đã vượt qua hình thái sinh mệnh của thiên quân. Phương Hàn, tu vi của ngươi đã đạt tới trình độ như thế, quả nhiên vừa đứng trước tiên quân thì liền tăng tiến vùn vụt. Tuy nhiên trong thiên nghi mẫu giáo này không phải là nhỏ, thiên mẫu chiếm được cổ tự của tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, hiện đang bế quan tu luyện tấn công đại đạo tiên vương, gần như là vô địch dưới tiên vương. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Nhân Hoàng Bút lập tức chuyển ra âm thanh. Đúng vậy, Phương Hàn, huynh thành lập Kỷ Nguyên Môn sao, sáng lập nguyên giới sao? Ta vốn ở thiên tài chiến vừa rồi cũng đã biết huynh dùng tên giả là Phong Duyên để trổ hết tài năng, giành được vị trí quán quân. Vốn định ngấm ngầm gặp huynh nhưng lại bị Vĩnh Hằng Thiên Quân đưa vào trong thiên nghi mẫu giáo để tu luyện. Tuy nhiên cũng tốt, ta ở trong này tu luyện rốt cuộc tấn chức thiên quân. Hiện tại chúng ta mau chóng rời đi. Yên Thủy Thiên có rất nhiều lời muốn nói. Không cần phải gấp, mấy người hiện ngồi trong mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận của ta ổn như Thái Sơn, cho dù là thiên mẫu đích thần có tới đây cũng không làm gì được ta. Hoa Thiên Đô kia vừa rồi kêu ngào, không ngờ lại muốn giết ta. Ta hôm nay để choán nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai, dùng thủ đoạn lôi đỉnh giết hắn rồi nói sau. Phương Hàn bố trí an toàn cho Yên Thủy Thiên và Nhân Hoàng Bút xong thì tâm tư đại định, gần như không còn cố kỵ gì nữa. Thân thể nhoáng lên biến mất, xuyên qua hư không lần theo khí tức của Hoa Thiên Đô. Ngay sau đó hắn tới một cung điện khác, to cỡ thiên đỉnh treo lơ lửng giữa trời, là vô số cự thạch đình đài lầu các tạo thành một cái đình viện. Đình viện này là khổng lồ như cả một khối đại lục, dòng khí thần thoại vô cùng sung túc, gần như ngưng kết thành tinh thể, rơi xuống như bông tuyết. Hoa Thiên Đô ở trong đình viện này đang tĩnh tọa tu luyện, chung quanh đều là cấm pháp. Hắn dùng bí mật của mình để trao đổi với thiên nghi mẫu giáo và cũng chiếm được một chỗ tu luyện tốt. Mấy ngày nay ở trong đó tu luyện, hắn đã hoàn toàn khôi phục pháp lực toàn thịnh, là Hoa Thiên Quân chân chính, hơn nữa luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hiện tại hắn đang tu luyện một môn diệu pháp huyền ảo, ngón tay liên tục di chuyển, toàn thân đều kích phát ra một màn sương mù. Tạo hóa tiền vương biết thiền mẫu có dã tâm rất lớn, cho nên đặc biệt suy tính ra một pháp môn để diệt đi mẫu thần đạo, chuyên khắc chế thiền mẫu. Chỉ cần chúa tể vinh hoa kia cùng ta giao hợp, nếu muốn hấp thu tất cả công lực của ta, ta sẽ trong lúc mơ hồ kết nối với tạo hóa, hút sạch pháp lực của nàng. Đến lúc đó thì, Phương Hàn, ta sẽ khiến người phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Thiền nghi mẫu giáo, có lẽ các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được, tạo hóa tiền vương sáng suốt biết bao, đã sáng tạo ra thần thông diệt mẫu thần đạo, chuyên để đối phó với thiền nghi mẫu giáo. Chỉ cần ta hấp thu thần thông của chúa tể Vinh Hoa, có thể đạt tới tu vi 10 kỷ nguyên vô thượng, sau đó tiếp tục hấp thu thần thông của thiên mẫu là có thể phá tan cửa ải cuối cùng, trọng yếu nhất, đạt tới cảnh giới tiên vương. Đến lúc đó thì chính là ngày tận thế của Phương Hàn ngươi. Tuy nhiên ta trước phải tìm kiếm mà thu lấy tam sinh thạch cùng với hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hoa Thiên Đồ tu luyện xong, thu lại toàn bộ nguyên khí vào cơ thể, trong mắt bắn ra tia sáng ác độc. Trên tay hắn lúc này hiện ra một tấm bản đồ, mặt trên có ẩn chứa tạo hóa chi khí nồng đậm. Trên đồ họa có vẽ một bức tranh quỷ dị, từng tòa ma sơn, từng cái vị diện, bạch cốt, cổ thi, ma linh đều lượn lờ trong đó, dường như là một bức tàng bảo đồ của ma đạo. Bên trong tàng bảo đồ, ngay chỗ trung ương có một lão nhân ngồi, mặc áo trắng ngồi xếp bằng. Thần thạch ở ngay dưới thân mình lão nhân áo bảo trắng này hiện ra huyền bí của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Hiển nhiên đây là tàng bảo đồ chỉ vị trí của tam sinh thạch, nơi mà thần khí mạnh mẽ đệ nhất đã rơi xuống. Ta mất đi thiên táng quan, cửu tự bí đạo, nhưng lại biết được rất nhiều bí mật của tạo hóa tiên vương. Năm đó tạo hóa tiên vương ẩn giấu nhiều bảo bối trong chư thiên, ta đều có thể thu lấy. Sau khi tu thành thiên quân, ta liền tìm được thái cổ chi khư, tiến vào sâu trong đó, chiếm được tấm bảo tàng bảo đồ này, lại chiếm được kinh thư, bí mật điển tịch của tạo hóa tiên vương lưu lại. Phương Hàn, người đợi đó, ta sẽ cho người không có một ngày sống yên. Hoa Thiên Đô vừa quan sát tàng bảo đồ vừa lẩm bẩm. Sau khi tìm được tam sinh thạch dung nhập vào thân thể, mới nắm chắc tuyệt đối ở thời điểm giao hợp với chúa tể Vinh Hoa, hấp thu tất cả tu vi của nàng. Nếu không thì cơ hội không lớn, người này còn có năng lực phản phệ. Ghi nhớ thật kỹ, hết thảy trên tấm bảo đồ này đều ghi lại vào trong óc. Hoa Thiên Đô vừa động định tiêu hủy tấm bảo đồ. Mối kiều hận khắc sâu trong mắt hắn, có thể dùng hết nguồn nước trong thiên hạ cũng không rửa sạch. Vèo một tiếng, ngay thời điểm hắn thi triển pháp lực định tiêu hủy tàng bảo đồ thì đột nhiên trong hư không, vô thanh vô tức hiện ra một bàn tay chộp lấy bảo đồ của hắn. Ai? Hoa Thiên Đô đột nhiên cảnh giác, bàn tay đánh ra pháp lực cường mãnh công kích vào hư không, nhưng lại bị hóa giải hoàn toàn, ngay cả gợn sóng cũng không phát ra. Hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục mạnh mẽ của Hoa Thiên Quân ngày xưa, pháp lực cao thâm, trong một kích này có thể hủy diệt cả một vị diện. Đáng tiếc là ngay cả sóng khí cũng không gợn lên, điều này chứng tỏ tu vi cao thâm của người hóa giải một kích kia. Hoa Thiên Đô đã lâu không gặp. Phương Hàn lại hiện ra trong đỉnh viện, tay cầm tàng bảo đồ, thân sắc mỉm cười, hết thảy nằm trong tầm khống chế, khiến trong lòng Hoa Thiên Đô trầm xuống, phải trầm đến vực sâu không đáy. Tấm tàng bảo đồ này là tạo hóa tiên vương vẽ giả. Hắn tham gia hành động vây sát chúa tể Nguyên Thủy, biết chúa tể Nguyên Thủy ở thời điểm sinh mệnh cuối cùng sẽ tiến vào chỗ bí mật nhất của ma môn. Nguyên Thủy ma giới ngã xuống, thần khí mạnh nhất của hắn cũng giấu ở trong đó. Tàng bảo đồ này chính là vị trí của Nguyên Thủy ma tông trong thời không loạn lưu. Cũng chỉ có tạo hóa tiên vương mới biết được điểm này. Người muốn đi tầm bảo sao? Vĩnh viễn không có cơ hội. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô, nói với ánh mắt trêu tức. Bàn tay hắn run lên liền phong tỏa không gian, khiến cho thời gian dừng lại, sau đó thu cất tấm tàng bảo đồ trong tay, vào trong thân thể. Xem ra, ta phải đa tạ ngươi, lại giúp ta có thêm một kiện trừ thiên thần vật, mà còn là thần vật mạnh nhất. Tam sinh thạch này nhất định thuộc về ta. Hơn nữa, hôm nay chỉ sợ, ngươi có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Phương Hàn. Giờ này Hoa Thiên Đô rốt cuộc đã biết phát sinh chuyện gì, là Phương Hàn ẩn núp tiến vào thế lực của thiên nghi mẫu giáo, lại đột nhiên ra tay cướp đi bảo đồ của mình. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng định phóng tới, nhưng lại ngừng lại, ánh mắt căm hận nhìn Phương Hàn. Tu vi của ngươi như thế nào tăng tới mức khủng bố như vậy? Phương Hàn, ngươi tới giết ta sao? Ở trong thiên nghi mẫu giáo, chỉ cần ngươi vừa động thủ, lập tức nguyên khí dao động sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ vây công, thậm chí thiền mẫu cũng bị kinh động. Đến lúc đó ngươi cho dù mạnh đi mấy cũng không tránh thoát khỏi số kiếp đã định. Ta đã phong tỏa cả khu vực không gian này, cho dù có đánh chết ngươi đến long trời lở đất cũng không ai hay biết. Trong thân thể Phương Hàn không ngừng phát ra lực lượng tràn ngập hư không bốn phía, gia cố phong ấn hỗn loạn thiên cơ. Tuy nhiên, ngươi không thể không chết. Hoa Thiên Đồ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin, rồi làm nô tài cho ta, ta có thể buông tha cho ngươi. Khương Hàn, ngươi nằm mơ, số mệnh của ta kéo dài không dứt, còn có, ngươi phong tỏa phiến hư không này, ngươi không phát hiện ra sao? Vô ích, nếu ta là thiên quân bình thường, ngươi có thể nhanh chóng giết ta, không để người bên ngoài phát hiện, nhưng ta không phải. Ta đã khôi phục tu vi tới thời điểm toàn thịnh, hoàn toàn có thể trước khi người giết ta, phóng thức khí tích ra người, để cho người rơi vào tình trạng bị vây công. Hoa Thiên Đô đứng thẳng lên, toàn thân bao phủ không biết bao nhiêu vòng bảo hộ. Cho nên, tốt nhất chúng ta hãy bàn chuyện. Ta thấy rằng giữa chúng ta hiểu lầm quá sâu, dù sao cũng đều xuất ra từ cùng một môn phái, cùng liên thủ hợp tác thì thế nào? Chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể tiêu diệt thiên nghi mẫu giáo, tất cả tài nguyên, toàn bộ chia cắt, ngươi và ta đều có thể trở thành bá chủ chư thiên, cần gì phải đánh nhau đến người chết ta sống chứ? Hoa Thiên Đô, chút kỹ xảo rẻ rách của ngươi mà cũng đòi so sánh với ta sao? Hợp tác, ngươi xứng sao? Ngươi là ai? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con kiến, tạo hóa tiên vương mới có thể đánh đồng với ta. Vĩnh viễn làm nô lệ mới có thể giảm bớt tội nghiệt của ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi phản đối thì cũng có một con đường đó, chết đi. Hai mắt Vương Hàn lóe ra sát ý, hoàn toàn cách ly phiến hư không này. Vừa dứt lời thì năm ngón tay chộp xuống, cổ tự ngũ hành hiện ra, lập tức liền bao phủ Hoa Thiên Đô vào trong. Chân hỏa ngũ hành bùng nổ mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt, trực tiếp hợp thành đại trận bắt đầu luyện hóa. Sát. Hoa Thiên Đô cũng biết hiện tại hắn rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong, cho nên tất cả thực lực đều bày ra. Trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp. Áo giáp này lóe ra hào quang sáng bóng, không ngờ lại giống như màu sắc của thiên đình. Lực phòng hộ vượt xa cả Sát Na Vương Bảo, dường như lại là một kiện chư thiên thần vật. Tựa hồ giống như thiên tôn thần y, bộ y phục của tạo hóa tiên vương mặc trên người năm xưa. Tất cả chân hỏa của cổ tự ngũ hành phát ra công kích ở trên thiên tôn thần y đều bị bật ngược trở về, toàn bộ bên trong không gian rơi vào hỗn loạn. Hoa Thiên Đồ đứng sừng sững trong đó liên tục thét dài, dường như muốn phá vỡ không gian để báo động cho người bên ngoài biết. Phương Hàn, ngươi có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, ta sau khi tu thành thiên quân, hoàn toàn khôi phục trí nhớ viễn cổ, đã chiếm được bảo tàng của tạo hóa tiên vương dư lưu ở trong thái cổ chi khư, thậm chí lấy được thiên tôn thần y của hắn. Thiên tôn thần y này là tinh hoa thần vật chư thiên di lưu lại sau khi hắn luyện chế tam thập tam thiên. Cho dù ngươi có lợi hại tới mấy thì cũng không phá được thiên tôn thần y của ta. Nó giúp ta có đủ thời gian, chỉ chốc lát đám người chúa tể vinh hoa sẽ biết là ngươi đột nhập vào đây. Ngươi cũng không thể kiêu ngạo được nữa, chỉ có thể chết ở chỗ này. Thiên tôn thần y trên người Hoa Thiên Đô đích thật là thần kỳ. Có một cỗ cảm giác thống ngự chư thiên, ngôi vị chí tôn. Bất cứ công kích nào lên nó đều sẽ bị bắn ngược trở lại, hoặc là bị thu nạp vào trong. Không ngờ lại có một ít đặc tính của chí bảo tam thập tam thiên đại thành. Giàn ngoan mất linh, Phương Hàn quát to, ngón tay ngưng tụ lực lượng vô tận, toàn bộ không gian đều sụp đổ vào phía trong, từng tòa phòng ốc, cung điện, đại địa, hết thảy nguyên khí thuần thoại đều ngưng tụ vào ngón tay điểm ra, thiên nguyên nhất kích. Một ngón tay nề điểm vào thân thể Hoa Thiên Đô, đánh cho thân thể to lớn của hắn trực tiếp bay lên, miệng phun máu tươi nhuỗm đỏ cả không gian. Nhưng trên thiên tôn thần y lại tỏa ra từng đợt thần quang dịu dàng, rất nhanh chữa trị thân thể, giúp hắn sinh khí dồi dào, lòng tinh hỏa mãnh. Một ngón tay của Phương Hàn không ngờ lại bị thiên tôn thần y làm suy yếu đi đại bộ phận lực lượng, không thể giết hắn. Thiên tôn thần y này không hổ là pháp bảo vô thượng mà năm đó tạo hóa tiên vương mặc trên người. Sát, Phương Hàn, ngươi không giết được ta. Có thiên tôn thần y trên người, công kích của ngươi sẽ bị ta hóa giải toàn bộ, ngược lại còn trở thành lực lượng cho ta. Thân thể của Hoa Thiên Đô nhoáng lên thi triển một loại bộ pháp huyền ảo, vặn vẹo giữa không trung, xuyên qua né tránh công kích của Phương Hàn. Cùng lúc đó hắn liên tục giống to, hai tay đánh lên không gian, hy vọng âm thanh của mình và dao động pháp lực có thể truyền ra ngoài. Bước đoạt, Phương Hàn bước ra, không gian dường như thu nhỏ lại, trong nháy mắt tất cả nguyên khí đều bị rút đi, hình thành một khoảng chân không, khiến cho thân thể Hoa Thiên Đô lập tức bị cố định giữa không trung, có dây dụa thế nào cũng không thoát được. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn thao túng thời không, quỷ thần khó lường, thiên cơ không có khả năng ngăn chặn mũi nhọn của hắn. Nếu không có thiên tôn thần y, Hoa Thiên Đô đã sớm bị hắn giết chết, tuy nhiên hiện tại vẫn nằm trong tầm khống chế. Hắn với pháp lực vô địch áp xúc thời không, nô dịch đại đạo, hết thảy đều khống chế trong lòng bàn tay. Ta trước lột lấy bộ thiên tôn thần y của ngươi. Tài liệu trong bộ thần y này chính là thần vật còn thiếu cuối cùng của chí thiên môn, để ta cô đọng chí bảo tam thập tam thiên. Có thần y này thì chí bảo của ta sẽ viên mãn, hóa thành tiên khí thánh phẩm. Phương Hàn vừa phong tỏa, Hoa Thiên Đô liền vung tay chộp ra, hung hăng tóm vào kiện thiên tôn thần y trên người hắn. Lập tức là pháp lực va chạm mãnh liệt vang lên tiếng nổ to, từng đạo phong ấn trên pháp ảo thần y bị nổ tung, mặt trên bị xé rách. Xích lạp, lực lượng của Phương Hàn dường như có thể nhổ lên cả một tòa thánh sơn thái cổ vô cùng cường đại, chấn áp một vị diện. Dĩ nhiên muốn cưỡng áp tước đoạt thiên tôn thần y từ ngay trên thân thể Hoa Thiên Đô, bàn tay hắn lần nữa vỗ về phía Hoa Thiên Đô, ầm một tiếng. Trên người Hoa Thiên Đô lại trúng một chưởng đánh cho máu tươi cuồng phun, lần này hắn lại bị thương, nguyên khí trong thân thể giảm mạnh, thiên tôn thần y đã không thể bảo hộ được, bắt đầu bị Phương Hàn lột ra. Thiên tôn thần y có lực bảo hộ cường đại cho hắn, một khi bị lột ra thì trong lòng hắn cũng thập phần rõ ràng, mình khẳng định phải chết, hơn nữa chết phi thường thảm liệt, rơi vào trong tay Phương Hàn rất có thể là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Như thế nào lại có người lợi hại như vậy? Tên xúc sinh Phương Hàn này, tu vi của ngươi như thế nào lại cao minh đến trình độ này, trực tiếp lột lấy thiên tôn thần y trên người ta? Ta không thể cho ngươi thực hiện được, nhân y hợp nhất, hoàn toàn dung hợp, thần y là hồn ta, huyết nhục dẫn xuất, hoàn toàn dung hợp, y còn thì người còn, mà y mất thì người chết. Thân thể hắn lóe lên, bốc hơi rất nhiều máu thịt, ở dưới hỏa diễm thiêu đốt, nhưng máu thịt cùng thần y không ngờ kết hợp với nhau, chân chính là nhân y hợp nhất thành một bộ phận. Thiên tôn thần y, hóa thành làn da của ta. Hoa Thiên Đô liên tục giống to, thân thể nổi lên, vô hoa chi lực đặc hữu của hắn, khí thế là chấn nát cả núi sông, phá tan cả càn khôn. Làm gì mà dễ dàng như vậy? Phương Hàn cười lạnh, ngón tay như móc câu liên tục chộp ra, từng đạo phù lục trên tay hắn thẩm thấu ra ngoài, không ngờ hòa tan máu thịt trong cơ thể Hoa Thiên Đô, rửa sạch thiên tôn thần y, không để nó dung hợp vào làn da của hắn. Nếu thiên tôn thần y này hoàn toàn dung hợp với thân thể Hoa Thiên Đô, thì Hoa Thiên Đô gần như sẽ trở thành tồn tại bất tử. Tuy rằng Phương Hàn vẫn có thể bắt hắn dùng pháp lực vô thượng để chậm rãi luyện hóa, nhưng cần hao tốn thời gian, ở trong này tuyệt đối không thích hợp. Bởi vì ở bên ngoài cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo bất cứ lúc nào có thể phát hiện ra, dù sao đây cũng là hang ổ của đối phương. Một khi không thành, nguyên khí dao động chỉ sợ đối phương sẽ lao tới quần công. Dưới tình thế như vậy, ngay hang ổ của mình đủ các loại dòng khí dao động mong manh, chỉ cần một tu sĩ có thể nhìn rõ mọi việc, một cọng cỏ một gốc cây cũng hiểu rõ trong tâm linh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cao hơn thì cũng không có năng lực ẩn núp tiến vào hang ổ của một tu sĩ cấp thấp ra tay mà lại không bị người ta phát hiện. Ẩn núp tiến vào thì dễ dàng, nhưng ẩn núp tiến vào mà còn ra tay chém giết địch nhân vậy thì khó. Phương Hàn tới bây giờ còn không bị phát hiện là do cảnh giới quán dích cao, linh ngộ tới việc là chém giết cả kiếp tam sinh, gần như đạt tới là thủ đoạn của tiên vương. Cho nên mới có thể đại chiến cùng Hoa Thiên Đô lâu như vậy, mà một chút dao động nguyên khí cũng không chuyển ra ngoài, nhưng mà cũng không thể kéo dài quá lâu, dù sao hiện tại trong Thiên Nghi Mẫu Giáo cũng có bậc cao thủ như Chúa Tể Vinh Hoa, đó là dạng nhân vật có thể so được với Chung Kết Thánh Vương. Lúc Phương Hàn va chạm vào thân thể Hoa Thiên Đô, lực lượng xé rách nguyên khí lan ra bốn phía, nhưng vừa chạm tới phong ấn mà Phương Hàn bố trí liền tiêu tán vô hình, hoàn toàn không chuyển ra ngoài chút nào. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh Hoa Thiên Đô đang ngồi ngay ngắn trong đỉnh viện tu luyện thật sâu. Đây là ảo cảnh mà Phương Hàn bố trí, tiêu phí gần như hết 8 phần tinh lực của hắn. Với tu vi quán hiện nay, nếu không phải vì phân ra ngăn cản dao động khuếch tán ra bên ngoài, ở ngay trong hang ổ của Thiên Nghi Mẫu Giáo, mà toàn lực ra tay thì sớm đã giết chết Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều máu thịt trên người bị thiêu đốt hỏa tan, thiên tôn thần y không ngừng chấn động, cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm hổ gầm thật lớn phóng lên cao, bị Phương Hàn đoạt vào tay. Ầm. Thiên tôn thần y rơi vào tay Phương Hàn, hắn liền cảm nhận được bàn tay trầm xuống, trọng lượng của kiện thần y này gần như tương đương với vô số ức vạn tinh cầu, lực lượng của rất nhiều vị diện cộng lại cũng không nặng bằng một góc áo của kiện thần y này. Đây là trọng bảo, là chí bảo, là thần khí chư thiên chân chính. Trong đó Phương Hàn còn cảm nhận được lực lượng của thần vật Thiên Tôn Thạch, rất hiếm thấy. Vừa lúc đây là thần vật còn thiếu để luyện chế chí thiên môn. Có kiện Thiên Tôn Thần Y này thì việc luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên coi như tập trung đủ thần vật. Chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân thì Phương Hàn lập tức có thể một lần hành động, phá tan trói buộc, cho tất cả bảo bối thăng lên tiên khí thánh phẩm, tranh phong cùng với bảo bối của thiên đình. Đến lúc đó bằng vào tu vi của hắn, cho dù tất cả địch nhân cùng nhau ùa lên vây công hắn cũng là uổng công thôi. Xóa bỏ dấu ấn, thuộc về ta, Thiên Tôn Thần Y. Phương Hàn cưỡng ép rót pháp lực vào thần y, nó lập tức xoay tròn rồi chìm vào thân thể hắn như một cái mắt trận. Phốc, Hoa Thiên Đô lại phun ra một ngụm máu tươi, nhãn thần tán loạn, ý niệm độc ác điên cuồng. Ta không cam lòng, Phương Hàn, vì cái gì mỗi lần ta đều thất bại trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi là khắc tinh của ta sao? Tuy nhiên thiên đạo tuần hoàn, nhất định phải có một lần cơ hội, trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta không chết, nhiều lần thất bại dưới tay người cũng không sao, Thất bại 1.000 lần, 1.000.000 lần, nhưng chỉ cần 1 lần thành công, ta liền có thể lật ngược thế cờ. Đột nhiên ngay lúc đó, ở sâu trong nội tâm hắn xuất hiện một ý niệm mạnh mẽ. Lòng tin thật là vững chắc, chỉ cần không chết, thất bại 1.000 lần, 1.000.000 lần cũng không có gì. Chỉ cần thành công 1 lần là có thể lật lại thế cờ sao? Đích thực là vậy. Những lời này là Tạo Hóa Tiên Vương nói với người phải không? Phương Hàn thu lấy Thiên Tôn Thần Y, Hoa Thiên Đô liền chân chính trở thành một con dê trần trụi mặc người ta chém giết. Lần này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua địch nhân trong số mệnh Hoa Thiên Đô này. Dáng vẻ quán như dương cung bạt kiếm đột nhiên tung một quyển chân lý, xé hết thảy tầng tầng rối trá, trực tiếp là tặng người tới bên kia bờ đối diện. Một quyền này trời sụp đất nứt, vật đổi sao trời, cả vị diện ngưng động lại. Hoa Thiên Đô hoàn toàn bị bao phủ trong một quyền này. Tiếng gọi của thần chết đã vang vọng quanh người hắn. Cuối cùng bài ca phúng điếu cũng tấu vang khắp nơi, dường như có một chiếc xe 16 chỗ ngồi và một chỗ nằm đang tới đưa tiễn hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc này dị biến lại sinh ra. Chết tiệt, là ai đã xâm nhập vào Thiên Nghi Mẫu Giáo ta? Một âm thanh của nữ nhân phẫn nộ đột nhiên vang lên, phá vỡ môi trường của Phương Hàn, mang theo uy lực khôn cùng buông xuống. Một bàn tay to biến ảo thành các loại khí tức trong sáng thần thánh huy hoàng tuyệt lân tôn quý, quấn quanh, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất, cùng với nắm tay của Phương Hàn va chạm cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng mang tính hủy diệt triệt tiêu lẫn nhau và tan rã, cuối cùng làm cho toàn bộ vị diện của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều lắc lư rung động, giống như một con thuyền giữa phòng bà bão táp, bất cứ lúc nào cũng nằm bên bờ sụp đổ. Hoa Thiên Đô được một bàn tay khác chộp lấy và bảo hộ, tránh được một kiếp dưới tay Phương Hàn. Quả nhiên, mệnh không nên tuyệt sau, nguyên khí của ta chấn động vẫn bị người của Thiên Nghi Mẫu Giáo phát hiện ra. Phương Hàn chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, nhìn Chúa Tể Vinh Hoa hiện ra trước mặt, thân sắc đó một mảnh bình tĩnh. Tuy nhiên hiện tại, Yên Thủy Thiên và Nhân Hoàng Bút đã được ta bảo hộ an toàn, ta không có gì phải cố kỵ. Hãy cùng với cao thủ đệ nhất của Thiên Nghi Mẫu Giáo đấu một trận, để xem là Thiên Mẫu Giáo trong truyền thuyết kia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Hắn quả thực không có chỗ cố kỵ nào, không sợ hãi, chưa từng có giờ khắc nào hắn cảm thấy mình mạnh mẽ như bây giờ. Đảo mắt lướt qua Chúa Tể Mộng Huyễn, Kiêm Gia, Thu Hà, Vạn Diễm, còn có Chúa Tể Khinh Vũ kia đều đứng sau lưng Chúa Tể Vinh Hoa, dùng ánh mắt có thể giết người mà nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của họ chân chính cắt qua thời không, tuy nhiên vừa chạm vào thân thể Phương Hàn thì liền tiêu tán vào hư không. Phương Hàn, không ngờ người lặng lẽ đi theo chúng ta, xâm nhập vào Thiên Nghi Mẫu Giáo, người thật là đê tiện. Chúa Tể Mộng Huyễn đột nhiên hiểu ra, người đã thiết hạ cấm chế trên người ta. Không sai, Thiên Nghi Mẫu Giáo ẩn giấu trong thời không bí ẩn, thật đúng là không dễ tìm. Ta nếu không theo dõi các người thì cũng phải lãng phí một chút thời gian. Phương Hàn gật đầu. Chúa Tể Mộng Huyễn, vì chút duyên phận này, ngươi quỳ xuống làm thị nữ hầu hạ ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì ta cũng không cứu được ngươi, là chính ngươi tự tìm đường chết. Chết tiệt, Chúa Tể Mộng Huyễn gần như phẫn nộ định ra tay công kích. Chậm đã, Chúa Tể Mộng Huyễn, hắn chạy không thoát đâu. Từ xưa đến nay không có ai tiến vào vị diện của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta mà có thể thoát được. Có lẽ ở bên ngoài hắn có thể bứt ra mà chạy, nhưng ở trong này chỉ có thể bị nhốt đến chết. Ta còn muốn hỏi hắn một chút. Chúa Tể Vinh Hoa đưa tay ngăn cản Chúa Tể Mộng Huyễn rồi nói: Phương Hàn, ngươi xâm nhập thư phòng của ta, thu Nhân Hoàng Bút và Yên Thủy Thiên sau. Chúa Tể Vinh Hoa nhìn Phương Hàn hồi lâu mới mở miệng. Nàng đang quan sát Phương Hàn, Phương Hàn cũng đánh giá nàng. Nàng mặc một kiện nữ bảo quý báu, mặt trên thêu đồ họa vạn hoa triều đương, rất phù hợp, rất nhiều phù văn nối tiếp, thần thánh thơ ca như ẩn như hiện trên đó, lại có rất nhiều vị diện sinh diệt, hỗn độn, dựng dục văn minh đều hiện ra trong đó. Cô nàng này thật giống như là đức mẫu của vạn vật, sinh ra vạn vật vậy. Vũ trụ có nàng mà trở nên sinh động hơn, một cái nhăn mày, một nụ cười, làm cho người ta không thể khinh nhẫn, cho dù có đánh giấm thì có lẽ cũng là giấm thơm. Nàng tập trung tất cả vinh hoa, hoa lệ, bất kể là dùng ngôn từ gì để ca ngợi nàng cũng đều không quá phận. Nàng là nữ thần của ức vạn vị diện. Tuy nhiên ở trong mắt Phương Hàn, nàng chính là một đối thủ cường đại mà thôi. Phương Hàn chỉ hơi rung động. Nàng này đã cường đại như vậy thì con mẹ của nàng là Thiên Mẫu còn cường mạnh tới mức nào? Như thế nào, Phương Hàn, không phải ngươi khai sáng kỷ nguyên môn quét ngang thiên hạ sao? Câu hỏi của bản cung ngươi cũng không dám trả lời sao? Chúa Tể Vinh Hoa thản nhiên nói. Nhân Hoàng Bút là bằng hữu của ta, các ngươi cũng dám phong ấn, đó là tội ác tày trời. Yên Thủy Thiên là thê tử của ngươi, của ta, các ngươi dám cho nàng làm thị nữ, có chết 100 lần cũng không hết tội. Phương Hàn chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ. Ta đương nhiên phải đón bọn họ đi, còn về khởi binh vấn tội các người nữa là... Vấn tội? Chúa Tể Vinh Hoa nở nụ cười. Đã có rất nhiều kỷ nguyên, không ai dám nói với Thiên Nghi Mẫu Giáo ta như vậy. Quả nhiên là kẻ không biết thì không sợ chết. Cho dù ngươi có là tiên vương, hiện tại xâm nhập vào Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta thì có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi phong ấn. Hơn nữa ngươi thực sự nghĩ rằng Yên Thủy Thiên sẽ đi theo ngươi sau. Trên thân thể của nàng đã bị ta gieo dấu ấn vô thượng của vạn vật mẫu ý. Chỉ cần ta vừa động tâm niệm, ngài sẽ ngoan ngoãn làm việc cho Thiên Nghi mẫu giáo ta. Dường như đã định liệu trước nắm giữ hết thảy, Chúa Tể Vinh Hoa đột nhiên liếc mắt nhìn qua. Lập tức trong thân thể Phương Hàn một cái mắt trận của kỷ nguyên thần trận vừa động, Yên Thủy Thiên không ngờ tự động bay ra, dường như bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo. Phương Hàn vội chụp nàng lại, miễn cho Yên Thủy Thiên bay qua phía Chúa Tể Vinh Hoa, lại trở thành con tin của đối phương, để mình nắm chuột sợ vỡ đổ. Yên Thủy Thiên bị Phương Hàn giữ chặt, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn Chúa Tể Vinh Hoa, thân thể lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hiển nhiên là nàng bị Chúa Tể Vinh Hoa thúc giục cấm chế gì đó, có thể hoàn toàn khống chế được thân thể của nàng. Yên Thủy Thiên, ngươi đừng quên, ngươi là đệ tử của Thiên Nghi mẫu giáo ta, hiện tại muốn đi theo gã nam nhân này chạy trốn sao? Phàm là đệ tử đã hấp thu dòng khí thần thoại của Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta mà tu luyện thì đều bị đánh lên dấu ấn của mẫu thật sâu ở trên người. Một khi phản bội thì chỉ trong một ý niệm của ta là bị phế bỏ tất cả tu vi, sinh mệnh của ngươi, thậm chí có thể gạt bỏ lạc ấn của ngươi. Chúa Tể Vinh Hoa nhìn chằm chằm vào Yên Thủy Thiên, phát ra mệnh lệnh ngang ngược, giết chết hắn. Dạ. Ngay sau đó ánh mắt của Yên Thủy Thiên mê muội, đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh kiếm đâm vào người Phương Hàn, keng một tiếng. Kiếm kia đâm trúng người Phương Hàn, vang lên tiếng sắt thép va chạm rồi gãy thành vô số khúc. Ánh mắt Phương Hàn lạnh xuống, một cỗ khí lưu chảy vào cơ thể Yên Thủy Thiên, lập tức vang lên một tràng lách cách. Quả nhiên hắn phát hiện ở chỗ sâu trong thần thàng có một dấu ấn rất nhỏ, thậm chí bên trong thân thể của hắn cũng có dấu ấn như vậy, cũng có dòng khí thần thoại hô ứng lẫn nhau, là một loại cấm pháp từ thời viễn cổ cực kỳ lợi hại, thần thoại đại cấm pháp. Chỉ cần vừa tiến vào trong Thiên Nghi mẫu giáo, hô hấp dòng khí thần thoại trong mẫu giáo, lập tức trong thân thể sẽ lưu lại dấu ấn như vậy, từ đó về sau sẽ bị Thiên Nghi mẫu giáo nắm trong tay, trở thành nô lệ của mẫu giáo. Hơn nữa nếu hô hấp dòng khí thần thoại càng nhiều, dấu ấn kia sẽ càng ngày càng đậm, không thể tách rời, cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu vong cùng thân thể. Phương Hàn lập tức vận dụng pháp lực ma diệt xóa bỏ dấu ấn. Tuy nhiên một màn này để cho đám người Chúa Tể Mộng Huyễn Vận Diễm thấy được, trên mặt liền hiện ra vẻ tươi cười đắc ý, mở miệng châm chọc. Phương Hàn, ngươi tiến vào Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta, không ngờ lại lòng tham không đáy, hít vào rất nhiều dòng khí thần thoại. Đây là tự mình tìm chết, đã giảm bớt rất nhiều phiền toái cho chúng ta. Dòng khí thần thoại là nguyên khí đặc thù của Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta, tu sĩ thiên hạ không biết lợi hại, tiến vào trong đó ai nấy đều không kìm nổi mà phải hô hấp. Xem ra môn chủ kỳ nguyên môn được xưng là bá chủ thiên địa cũng không ngoại lệ, bên trong thân thể đã bị giao trồng dấu ấn của Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta, bớt cho chúng ta rất nhiều công phu. Lần này ta bắt lấy kỷ nguyên thiên quân, nhất định phải bắt hắn đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho ta, mỗi ngày rút ra căn nguyên thiên quân tra tấn hắn. Chúa Tể Mộng Huyễn nghiến răng nghiến lợi nói, Phương Hàn, Yên Thủy Thiên, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Chúa Tể Vinh Hoa nhìn Phương Hàn đang áp chế dấu ấn trong cơ thể mình, đồng thời hỗ trợ áp chế Yên Thủy Thiên thì không khỏi cười nói, vô ích, dấu ấn này là truyền thừa của tiên vương còn lâu đời hơn so với thánh vương thủy tổ của thần tộc, là thần chi dấu ấn của thần thoại lão nhân ở 30 kỷ nguyên trước luyện chế ra, cho dù pháp lực của người có mạnh cỡ nào thì cũng không có tác dụng. Thiên Nghi mẫu giáo quả thực có chỗ độc đáo. Phương Hàn ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng, bớt nói lời vô nghĩa. Chúa Tể Kiêm Gia quát lớn, lập tức quỳ xuống dập đầu làm nô lệ cho chúng ta, đời đời làm thân châu ngựa, ta có thể xem xét tha cho người một mạng. Chút dấu ấn nho nhỏ này mà khống chế được ta sao? Thiên Nghi mẫu giáo các ngươi thật quá coi thường Phương Hàn ta. Phương Hàn ta muốn hùng bá chư thiên, điểm thứ nhất phải bắt đầu chính là hủy diệt đi khối u ác tính Thiên Nghi mẫu giáo này. Trên thân thể Phương Hàn đột nhiên toát ra ngọn lửa hừng hực, dấu ấn kia từng chút hòa tan, mà dấu ấn trong cơ thể Uyên Thủy Thiên còn tan nhanh hơn, ánh mắt đã khôi phục thanh tỉnh. Tu vi của Phương Hàn cỡ nào, mạnh mẽ, 11 kỷ nguyên, cảnh giới vô thượng, chém giết đi cả kiếp lai sinh, gần như có thể sánh ngang với tiên vương. Lực suy tính của kỷ nguyên chi đạo càng là thiên hạ vô song, sở trường về hấp thu văn minh, sáng lập văn minh, suy tính hết thảy công pháp, gạt bỏ hết thảy mọi dấu ấn. Dấu ấn của thần thoại lão nhân tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao thì cũng là một cao thủ đã ngã xuống ở vô số kỷ nguyên, mà người đã chết thì làm gì có tuổi đối kháng với Phương Hàn. Thần thoại lão nhân đích xác có chỗ tình diệu độc áo, tuy nhiên đối với ta mà nói, dấu ấn này ngược lại chỉ có thể làm phong phú kỷ nguyên chi đạo của ta. Chúa Tể Vinh Hoa, thiên mẫu của các ngươi đâu? Bảo nàng ra đây gặp ta, các ngươi không thấm vào đâu, không đối phó được ta. Trong phút chốc, dấu ấn trên cơ thể hắn và Yên Thủy Thiên đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Rốt cuộc sắc mặt Chúa Tể Vinh Hoa biến đổi. Trong thế một màn này, nàng thật sâu biết rằng Phương Hàn rất lợi hại, không ngờ có thể trực tiếp tiêu trừ dấu ấn của thần thoại, pháp lực quán phải thần kỳ đến cỡ nào. Tuy nhiên chuyện đã tới nước này, nỗi khiếp sợ trong lòng vụt qua. Đột nhiên lúc đó nàng hưng phấn lên, sau lưng phát ra pháp lực mạnh mẽ, bộc phát ra tu vi đại đạo vô thượng có thể sánh ngang với trung kết thánh vương. Tốt, rốt cuộc ta đã gặp được một đối thủ, Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn. Lúc này ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiên Đình đã luyện chế thành chí bảo Tam Thập Tam Thiên mà vẫn còn kiêng kỵ thật sâu đối với ngươi, còn phải liên hiệp cao thủ của chí thiên vạn giới để chung sức giết ngươi. Tuy nhiên, vừa đúng lúc ngươi càng mạnh, càng có thể xứng đáng là đối thủ của ta. Ta muốn chứng tiên vương đại đạo của mình, chém giết bản thân, thì việc chém giết ngươi là chứng minh bản thân tốt nhất. Hôm nay ngươi và Yên Thủy Thiên đều phải chết. Ngươi phản bội Thiên Nghi Mẫu Giáo chỉ có một kết cục là chết, cho dù lúc đó có muốn làm nô lệ cũng không được. Ầm một tiếng, vì chúa tể Thiên Nghi Mẫu Giáo này động thủ, tu vi của nàng ước chừng có 10 kỷ nguyên đã tương đương với trung kết thánh vương. Nàng vừa ra tay cũng không nhìn thấy thân thể làm ra động tác, thậm chí bàn tay cũng không nhấc lên mà khí thế đã long trời lở đất, tinh tú quay cuồng. Chỉ thuần túy bằng vào khí thế gần như nàng đã có ưu thế áp đảo. Phương Hàn, cẩn thận, chúa tể vinh hoa này hoàn toàn kế thừa tuyệt học của thần thoại lão nhân. Thần thoại lão nhân là sư phụ của thiên mẫu, cũng là sư tổ của nàng, ở 10 kỷ nguyên trước mới ngã xuống. Yên Thủy Thiên vội vàng kêu lên. Phương Hàn vừa động khẽ gật đầu. Điều này không cần muội nói, tiến vào kỷ nguyên thần trận của ta đi, có thể bình yên vô sự. Hôm nay ta phải đại chiến với Thiên Nghi Mẫu Giáo một trận, hủy diệt cái giáo phái tởm lợm này. Hử, lại muốn biến toàn bộ thiên địa thành văn minh mẫu hệ, người người đều trở thành nô lệ sao? Đâu có đơn giản dễ dàng như vậy, chỉ là một bọn ngực to mà không có não mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau. Bye bye cả nhà.